Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, thoát vây. Tuy rằng lúc này Hồng Liên tiên hình thể so trước đó nhìn thấy lúc muốn rút nhỏ một vòng lớn, nhưng thân cao vẫn áp sát 2m5. Lý Huyền Dạ đứng ở trước mặt của nàng, cảm giác lại như là người lùn tộc như thế, trên khí thế không tự chủ được kém người một bậc. Đối mặt một tên cường giả chí tôn đột nhiên đến, Lý Huyền Dạ hiển nhiên là bình tĩnh không tới. Hắn liền vội vàng khom người cúi chào. Đệ tử Lý Minh không bái kiến chí tôn. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Hồng Liên tiên ngang trời xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Nàng trên mặt mang theo ý cười, cư cao lâm hạ quan sát hắn, nói: Lý Huyền Dạ, ngươi còn dự định tiếp tục theo ta giả vờ ngây ngốc à? Nghe được Hồng Liên tiên trực tiếp báo ra danh hiệu của chính mình, Lý Huyền Dạ lúc đó đã biết nói chuyện xấu, khẳng định là cánh cửa thần kỳ xuất hiện. Để Hồng Liên tiên đoán được thân phận của hắn, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lý Huyền Dạ lập tức phủ nhận nói: Chí tôn ngài nhận lầm người, ta không phải Lý Huyền Dạ, ta là Lý Huyền Dạ biểu muội Lý Minh không? Nếu như Hồng Liên tiên là thông qua cánh cửa thần kỳ suy đoán Lý Huyền Dạ thân phận, cái kia nàng lúc này khẳng định cũng không cách nào xác định. Lý Huyền Dạ thẳng thắn giả mạo đến cùng, thăm dò một hồi Hồng Liên tiên có phải thật vậy hay không có thể thăm dò thân phận của hắn. Quả nhiên, nghe Lý Huyền Dạ vừa nói như thế, Hồng Liên tiên lập tức mặt lộ vẻ không hiểu, hỏi: Người đã là Lý Huyền Dạ muội muội, vì sao không theo hắn gia nhập chúng rượu vườn, đến ta Hồng Liên thánh điện làm cái gì? Lý Huyền Dạ lập tức dùng một loại bao hàm oán niệm giọng điệu nói: Biểu ca hắn không phải người, hắn không bằng cầm thú, lại ỷ vào chính mình bây giờ quyền cao chức trọng, đối với ta cái này thân biểu muội mưu toan bất lịch sự, nhưng ta Lý Minh không sao cam được hắn khống chế bài bố, liền trộm hắn cửa teleport trốn ra được, vừa vặn lưu lạc đến cửu trọng tháp dưới, liền manh động nhập môn khảo hạch ý nghĩ. Nói ra lời nói này thời điểm, Lý Huyền Dạ tâm đều là đang chảy máu. Này oan ức lưng oan uổng a, nhưng là vì đem trước mắt phiền phức ứng phó quá khứ, Lý Huyền Dạ cũng là không thèm đến xỉa. Ồ, Lý Huyền Dạ hắn dù sao cũng là chúng diệu thần vương tuyển chọn truyền nhân, làm người thực sự không chịu được như thế. Lý Huyền Dạ đen chính mình đen hơn nghiện, tiếp tục tăng thêm dầu giấm từ đen một trận. Nghe Sen Hồng tiên nhíu chặt mày, chí tôn uy thế đều hiển lộ ra đến, lạnh giọng nói: Không nghĩ tới này Lý Huyền Dạ vậy mà như thế hành vi phóng đãng, quả thực là ta Hồng Mông giới một sỉ nhục lớn. Lý Minh không, ngươi liền an tâm chờ ở ta Hồng Liên bên trong tòa thánh điện tu hành. Cái kia Lý Huyền Dạ nếu là dám tới cửa muốn người, bản tôn nhất định phải gọi hắn đẹp đẽ. Đa tạ Hồng Liên tôn sư. Lý Huyền Dạ lại liền vội vàng nói: Chí tôn, Ngu Phi Phi sư tỷ thật giống phát bệnh, một người ở cái kia ăn nói linh tinh. Hồng Liên tiên sự chú ý quả nhiên bị thu hút tới, lập tức cũng không để ý tới nữa Lý Huyền Dạ sự tình, đi đến Ngu Phi Phi trong tiểu thế giới. Hồng Liên tiên chân trước vừa đi, Lý Huyền Dạ lập tức chạy đi liền chạy, một đường xông tới không ngừng, ngăn ngắn mấy hơi thở thời gian liền chạy ra Hồng Liên thánh điện. Ở đây mở ra cánh cửa thần kỳ, lúc này biến mất không thấy hình bóng. Đông Châu biên giới, một mảnh vô danh núi lớn nơi sâu xa, Lý Huyền Dạ thở hồng hộc thu hồi cánh cửa thần kỳ, vội vàng giải trừ thiếu nữ biến thân trạng thái, khôi phục nam nhi thân thể, thoải mái, chấm ngoặc kép, một cái vẻ người lớn thở phào. Lý Huyền Dạ tùy tiện tìm cái hồ nước đi vào trong ngâm vào, không phải là vì tắm rửa, mà là vì rửa đi trên người nồng nặc kia thiếu nữ thơm ngát. Trùng sau khi tắm xong, Lý Huyền Dạ lại trên đồng cỏ lăn hai vòng, lây dính một tiếng thảo dịch vụn gỗ, lúc này mới cảm giác thoải mái rất nhiều. Đúng rồi, Bảo Dương. Lý Huyền Dạ lúc này mới đưa cầu vồng Bảo Dương lấy ra đến, tiến hành mở ra. Keng, mở ra cầu vồng Bảo Dương. Thu được nhân quả sách skill may mắn là âm x1, may mắn là âm. Siêu thần bí hệ nguyền rủa kỹ. Đối với mục tiêu sử dụng, cưỡng chế khiến cho may mắn giá trị biến thành số âm. Kéo dài thời gian coi mục tiêu tinh thần cường độ quyết định. Nguyền rủa loại skill. Lý Huyền Dạ không phải lần đầu gặp phải loại kỹ năng này. Thế nhưng, may mắn là âm, hiệu quả rõ ràng là nghịch thiên nhất. Liền Lý Huyền Dạ chính mình tự thể nghiệm tới nói. May mắn giá trị loại này ẩn tàng thuộc tính. Tác dụng là cực lớn. Hầu như có thể nói đối với một người một đời đều sẽ sản sinh ảnh hưởng to lớn. Mặc dù là trong thời gian ngắn may mắn giá trị sụt giảm, cũng sẽ sản sinh rất ác liệt hậu quả. Nói thí dụ như, ở một tên thầy luyện đan luyện chế đan dược thời điểm, đối với hắn sử dụng skill, may mắn giá trị trong nháy mắt rớt phá hạn cuối, luyện ra được đan dược 9 phần 10 cũng có thể báo hỏng. Lại tỉ như, trong quá trình chiến đấu sử dụng skill, để đối thủ may mắn giá trị rớt phá hạn cuối, đối với quá trình chiến đấu kết quả nhất định sẽ sản sinh to lớn ảnh hưởng. Không cần hỏi, Lý Huyền Dạ trực tiếp liền học tập may mắn là âm skill. Lý Huyền Dạ ý thức được, skill này bình thường kỳ thực không nhiều lắm tác dụng, đối với người bình thường cũng rất khó sản sinh cái gì kỳ diệu. Nhiều nhất là khiến người ta xui xẻo một quãng thời gian thôi. Nhưng đối với loại kia trời sinh may mắn giá trị liền phi thường cao người đến nói. Nhưng là một cái đại sát khí. May mắn giá trị càng cao, biến thành số âm về sau, hạn cuối cũng là càng thấp. Tỉ như Lý Huyền Dạ chính mình, hắn hiện tại may mắn giá trị liền phi thường cao, tiếp cận 1000 điểm khoảng chừng. Mở bảo dương thời điểm tỷ lệ thành công liền lớn vô cùng. Nếu như đối với mình sử dụng may mắn là âm skill, cái kia vận may của hắn giá trị liền sẽ biến thành phụ 1000. May mắn như vậy giá trị, e sợ mở thanh đồng bảo dương đều 100% gặp thất bại đi. Đi trên đường dẫm lên cước chó cái gì đều nhẹ. Vận khí thực xui xẻo tới trình độ nhất định, uống ngụm nước đều có thể nghẹn chết. Đi tìm một người thí nghiệm một hồi. Lý Huyền Dạ vừa vặn phát hiện phụ cận có người tu luyện khí. Tức tới gần, hơn nữa số lượng cũng không ít. Liền ngay lập tức tìm kiếm quá khứ. Rất xa, Lý Huyền Dạ liền thấy dưới chân núi có một đám người tu luyện chính tụ tập cùng một chỗ. Lý Huyền Dạ thiên nhãn thông quét qua, phát hiện bọn họ là phụ cận một cái tiểu môn phái đệ tử. Môn phái này ở Đông Châu không có tiếng tăm gì. Thuộc về và tinh diệu tông gần như cấp bậc, môn phái tổng nhân khẩu có điều mấy trăm, chiếm cứ lấy phụ gần mấy trăm tòa đỉnh núi, có một tòa chất lượng phổ thông khoáng sản. Lý Huyền Dạ nghe lén một hồi, mới biết nói cái đám này người tu luyện tụ tập ở đây, là vì vào núi săn bắn một con bị thương hung thú. Đó là một con thiên đạo thượng vị cấp hung thú, thực lực phi thường mạnh mẽ. Nhưng trước đây không lâu và phụ cận một môn phái lớn trường lão từng đại chiến một trận, bị trọng thương sau trốn đi. Vừa vặn cái này môn phái nhỏ nhất người đệ tử trùng hợp phát hiện con thú dữ kia hành tung, đem tin tức bẩm báo cho trưởng môn nhân. Trong đám người, cái kia ăn mặc đạo bào tím bầm, chợt xem ra hơi có chút tiên phong đạo cốt khí ông lão chính là cái này môn phái trưởng môn nhân. Tên gì bác nhưng mà tử. Thực lực miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến thiên đạo thượng vị cấp. Nhưng thiên tư rõ ràng đã tiêu hao hết. Mệnh hồn suy lão, sợ là tiếp tục tu luyện xuống cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Hay là cũng chính là nguyên nhân này. Này bác nhưng mà tử mới có thể bí quá hóa liều. Mang theo môn đồ đệ tử đi vào trong núi vây quét đầu kia thượng vị hung thú. Dù sao coi như là bị thương thượng vị hung thú, thực lực vẫn khủng bố. Không phải dễ dàng có thể săn giết. Mắt thấy cái đám này người tu luyện thận trọng đi tiến vào trong núi thẳm. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, cũng lặng lẽ đi theo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.